Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253. Chương 1253. Hạ Minh Ảnh cái chết. Thời gian một giây đi qua. Mỗi qua một giây, đối Hạ Gia ba người mà nói, nhưng thật giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Riêng là Hạ Minh Ảnh, trên mặt đều gấp ra một đầu mồ hôi nước. Hắn ở sau lưng làm những tiểu động tác kia thời điểm, thực sự không nghĩ tới Lâm Thành Phi vậy mà thực có can đảm giết đến tận Hạ Gia, đồng thời một hơi giết bọn hắn hơn 20 cái bảo tiêu. Càng thêm không nghĩ tới hắn dám thẳng thắn như vậy áp chế Gia Gia hắn Hạ Vô Song. Đường đường tứ đại long đầu gia tộc A, bây giờ thế lực càng là đuổi sát hoàng thất. Dùng không bao lâu, liền có thể thay vào đó. Hắn làm sao dám a? Thế nhưng là, Lâm Thành Phi hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Mà bọn họ còn đối Lâm Thành Phi không thể làm gì. Hạ Minh Ảnh lúc này mới hiểu được. Nguyên lai, vũ lực, thật so quyền thế trọng yếu quá nhiều. Ra ra, Hạ Minh Ảnh khẩn cầu nhìn lấy Hạ Vô Song. Đừng a! Hạ Vô Song mãnh liệt nhắm mắt lại, tại một phút đồng hồ sắp đi qua thời điểm, quả quyết quát nói, tốt, Hạ Minh Ảnh ta giao cho ngươi mặc cho ngươi xử trí. Mấy chữ cuối cùng, hắn cơ hồ là cắn răng, gào thét đi ra, có thể tưởng tượng, làm ra quyết định này, với hắn mà nói gian nan đến mức nào. Hạ Minh Ảnh toàn thân chấn động, thật không thể tin nhìn lấy Hạ Vô Song. Ra ra, ngươi làm sao? Hạ Vô Song trầm giọng nói ra. Minh Ảnh, tự mình làm chuyện sai, liền muốn chính mình gánh chịu. Ta không thể đem toàn bộ Hạ gia đều kéo vào hố lửa. Thế nhưng là, trung niên nhân kia cũng phẫn giận dữ hét. Minh Ảnh, Hạ Vô Song khoát khoát tay. Không cần phải nói, ý ta đã quyết, ngắn ngủi mấy chữ, liền đã cho thấy hắn thái độ. Từ đó về sau, Hạ gia không còn là Hạ Minh Ảnh hậu thuẫn, mặc kệ hắn là sống hay là chết, đều không có quan hệ gì với Hạ gia. Cho dù là bị người chém thành muôn mảnh, Hạ gia cũng sẽ không vì hắn báo thù. Hạ Vô Song làm ra quyết định này về sau, liền xoay người hướng biệt thự trong đi đến. Còn thật mặc kệ Lâm Thành Phi xử trí như thế nào Hạ Minh Ảnh. Trung niên nhân kia tuyệt vọng Hạ Vô Song bóng lưng. Phụ thân, trở về, phụ thân, hiện tại không trở lại. Về sau ngươi cũng không cần trở về. Đây là Hạ Vô Song uy hiếp. Nếu như ngươi lựa chọn cùng với Hạ Minh Ảnh, cái kia Hạ gia cũng đồng dạng hội vứt bỏ ngươi. Hào, trong môn phái không tình thân. Có lẽ, Hạ Vô Song trong lòng cũng rất thống khổ. Nhưng là, vì Hạ gia, hắn không được không làm như vậy. Nhìn đến a, Lâm Thành Phi từ tốn nói, thì liền các ngươi Hạ gia gia chủ cũng không dám ở trước mặt ta nói một chữ, không. Ta không biết ngươi từ đâu tới lòng tin, cũng dám một mực cùng ta đối nghịch, đều nói ngươi là kinh thành tam công tử một trong. Ta nhìn, cần phải đổi tên là kinh thành đệ nhất ngu xuẩn a. Hạ Minh Ảnh trước một khắc còn là Hạ gia đại thiếu. Cao cao tại thượng, bế nghế thiên hạ, có thể trong chớp mắt, liền thành chỉ có hình ảnh chó lang thang, trong lòng chi thê lương, quả thực không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Minh Ảnh, bên người trung niên nhân, lúc này cũng khó khăn mở miệng nói, ngươi nhất định phải sống sót. Nói xong, dứt khoát quay người, hướng biệt thự trong đi đến. Hạ Minh Ảnh thật không thể tin quay đầu. Quát, cha, trung niên nhân kia nhưng thật giống như không nghe thấy một dạng. Đi đến biệt thự trong, trùng điệp đóng lại cửa lớn. Phanh trùng điệp một thanh âm vang lên. Bị giam lại, không chỉ là cửa lớn, còn có Hạ Minh Ảnh cái kia tràn đầy hy vọng tâm. Liền phụ thân hắn đều mặc kệ hắn. Hắn thật không có gì có thể ỷ vào. Hạ Minh Ảnh mãnh liệt quay đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi, nghiêm nghị quát, Lâm Thành Phi, Ngươi thật muốn đem ta bước đến tuyệt lộ. Lâm Thành Phi thương hại nhìn lấy hắn. Đây không phải ngươi tự tìm sao? Tự tìm. Hạ Minh Ảnh cười ha ha. Ta ngày đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi thì cho ta một bàn tay. Ta đính hôn ngày, ngươi làm chúng cướp đi ta vị hôn thê, để cho ta trở thành toàn bộ kinh thành lớn nhất trò cười. Ta nói qua cái gì? Lại đối ngươi làm qua cái gì? Từ đầu với đuôi, đều là ngươi tại khi nhục ta. Ta lại khi nào nhằm vào qua ngươi? Hiện tại, ngươi dựa vào cái gì đánh tới Hạ gia chúng ta cửa? Dựa vào cái gì y không buông tha? Hồi thần hoàn, Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Xem ra, hồi thần hoàn đã để ngươi mất đi cơ bản nhất logic phán đoán. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi thật sự cho rằng, sau lưng ngươi làm sự tình, thần không biết quỷ không hay. Ta không có chút nào biết. Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Thôi được, hôm nay, liền để ngươi làm minh bạch quỷ. Coi như không có hoa giao sự kiện này, ta cũng sẽ tìm tới ngươi. Vì cái gì? Hạ Minh Ảnh hung ác tiếng nói. Ta tại quê nhà thân nhân, bị uy hiếp, kém chút bị người mang đi. Sự kiện này, ngươi sẽ không quên à? Lâm Thành Phi nhìn lấy Hạ Minh Ảnh, ngữ khí lạnh lùng nói. Lúc trước Lâm Nhã ở cửa trường học, đồng dạng lấy bán nước tội, kém chút bị người mang đi. Sự kiện này ngươi không biết cũng quên à? Ngươi, Hạ Minh Ảnh biến sắc, làm sao ngươi biết là ta? Chỉ cần đi thăm dò, tự nhiên sẽ tìm tới một số dấu vết để lại. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ngươi tự cho là làm thần không biết quỷ không hay. Thực, sớm đã lộ ra không biết bao nhiêu chân ngựa. Hạ Minh Ảnh sắc mặt tái nhợt, nỗ lực giải thích, coi như ta lúc đầu làm qua những thứ này. Thế nhưng là, ta dù sao không có cho ngươi người nhà mang đến bất cứ thương tổn gì à. May mắn bọn họ không có. Việc gì, không phải vậy, ngươi đã sớm biến thành một bộ xương khô. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, giữa chúng ta ân oán, nói đến. Tất cả đều là bởi vì Tiểu Thanh, ta vốn không muốn cùng ngươi tính toán. Thế nhưng là, ngươi một mực tại sau lưng tính kế ta. Lần này càng là đem chú ý đánh tới Hoa Giao cùng Hoa Cẩn trên thân. Ngươi nói, ta có thể cho ngươi sao? Hạ Minh Ảnh gầm thét lên. Lâm Thành Phi, dù sao ngươi chính là muốn giết ta. Nhưng là, ta có thể nói cho ngươi. Không có đơn giản như vậy. Hắn sụp đổ, triệt để sụp đổ, mặc dù đối hồi thần hoàn có sung túc lòng tin, mặc dù tự xưng là mưu trí ngàn vạn, thế nhưng là, tại Lâm Thành Phi trước mặt, trong lòng của hắn chỉ có tuyệt vọng. Lúc này, hắn không tự chủ được muốn từ bản thân mấy cái tiểu đồng bọn. Chu Linh, Ngô Vân Phàm, bọn họ đang làm cái gì? Thật đối Lâm Thành Phi hiện tại sở tác sở vi. Hoàn toàn không biết gì cả a. Làm sao có thể chứ? Hiện tại bọn hắn trong kinh thành phủ đầy tai mắt. Loại sự tình này làm sao giấu giếm được bọn họ? Chỉ sợ, bọn họ sớm đã đem mình làm bỏ con a. Hạ Minh Ảnh sắc mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời quát. Lâm Thành Phi, ta nói cho ngươi, coi như ngươi hôm nay giết ta, ngươi xuống tràng cũng không tốt gì. Ta nói cho ngươi. Ngươi đã bị người để mắt tới. Bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Thành Phi nhướng mày. Hắn ẩn ẩn cảm giác Hạ Minh Ảnh nói tới người phải cùng Đường Phỉ Phỉ sự tình có quan hệ. Là ai? Lâm Thành Phi nghiêm nghị hỏi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hạ Minh Ảnh giữ tợn nói. Ngươi liền đợi đến tại vô tận trong sự sợ hãi tử vong đi. Muốn giết ta, ta lại không cho ngươi toại nguyện. Ha ha ha, nói xong, Hạ Minh Ảnh khóe miệng đã chảy ra một tia máu tươi. Lâm Thành Phi xem xét không ổn, trong nháy mắt lách mình tiến lên. Thế nhưng là, lúc này Hạ Minh Ảnh thân thể đã thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cái gì gọi là chuyện hay?